2 ngày sau khi tôi nghe cuộn băng đã là ngày 3 tháng 12. Trong khoảng thời gian đó, tôi không đi báo cảnh sát mà tiếp tục cuộc sống như bình thường. Tôi đến trường và học ôn thi. Hết buổi học, tôi định ra khỏi lớp thì nghe một cô bạn thân gọi từ hành lang. Natsumi ơi, chủ nhật này đi đâu chơi không? Cô bạn đó để ý thấy tôi hiếm khi cười kể từ ngày chị mất nên đã bắt chuyện để động viên tôi. Nhưng nếu tớ không đi được thì xin lỗi nhé. Natsumi, hôm đó cậu bận gì à? Cô nghiêng đầu hỏi. Tôi không bận gì, nhưng đêm nay tôi không dám chắc mình có thể còn sống trở về. Tôi định sẽ làm theo lời cậu thiếu niên kia. Buổi tối 2 hôm trước, sau khi nghe xong cuộn băng, tôi đã quyết như thế. Nếu đến tòa nhà hoang đó, tôi sẽ lại được nghe cuộn băng ghi âm lại giọng người chị đã mất. Tuy nhiên, thay vào đó, tôi không biết mình có thể sống sót quay về hay không. Tôi không nhìn ra ý đồ của cậu ta khi gọi tôi đến đó. Có thể cậu ta sẽ giết tôi. Cũng không đến mức gọi là bận, nhưng mà... Tôi trả lời và chợt cảm thấy muốn ôm chầm lấy cô bạn. Từ nay về sau, cô ấy sẽ sống tiếp thế nào nhỉ? Cách đây không lâu, chúng tôi vẫn là những học sinh bình thường, ngáp vặt khi đến lớp, hí hoáy chép lại vào vở đám chữ ghi trên bảng. Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ tiếp tục sống những ngày tháng giống vậy, những tháng ngày bình dị và hạnh phúc. Thế nhưng, tôi không cho rằng mình có thể sống những ngày như thế nữa. Tôi có linh cảm mình đã dính dáng quá sâu vào cái chết để có thể sống tiếp một cuộc đời êm đềm. Nhưng cô bạn trước mặt tôi vẫn có tương lai đang chờ đón. Khi nghĩ rằng đây có thể là lần chia tay cuối cùng, sau này sẽ không gặp lại nữa, tôi thấy rất thương cô. Hẹn mai gặp lại nhé. Tôi vẫy tay tạm biệt cô. Ra khỏi khu học xá, cơn gió tháng 12 lạnh lẽo ập vào trán tôi. Mặt trời vẫn chưa lặn, nhưng mây xám xịt che kín bầu trời. Xung quanh mờ tối. Tôi khép áo khoác, cúi gằm mặt bước đi. Khi ra đến cổng, điện thoại của tôi reo lên. Là Itsuki gọi. Bây giờ, mới tan học, vừa ra đến cổng. Tôi đứng lại, nói với cậu ấy ở đầu dây bên kia. Con đường trước cổng trường xe cộ qua lại tấp nập. Tiếng xe và tiếng gió khiến cuộc nói chuyện của chúng tôi thường xuyên bị gián đoạn. Hả? Cậu nói gì? Tôi không nghe rõ. Tôi cao giọng hỏi lại. Cảm ơn cậu vì chuyện hôm trước nhé. Không có gì đâu, tôi ổn. Có thể đây cũng sẽ là cuộc điện thoại cuối cùng của tôi với cậu ấy. Nghĩ thế, tôi cố gắng nói thật to để át đi tiếng ồn ào xung quanh. Nước mắt chực trào ra. Tôi gặp Itsuki lần đầu hồi cấp 2. Chúng tôi thân nhau như chị gái và em trai vậy. Cậu nói to lên. Tôi nhắm mắt lại, nghe giọng nói khàn khàn vì lẫn tạp âm của Itsuki. Tôi ổn mà. Ừ, xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng. Hả? Tôi không khóc mà. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi của tôi với Itsuki kết thúc. Tôi xem đồng hồ lúc ở trên tàu về nhà. 5 giờ chiều. Trên đường tới ga mặt trời đã lặn. Cửa kính tàu điện tuyền một màu tăm tối. Chỉ còn 6 tiếng nữa là đến giờ hẹn với cậu thiếu niên kia. Không biết tại sao nhưng cơ thể tôi không hề run rẩy sợ hãi. Lòng bình thản, tôi nhắm mắt lại cảm nhận chuyển động của tàu điện. Có lẽ cơ thể tôi đã tê liệt trước nguy hiểm có thể xảy ra với mình. Khi nhìn thấy răng chị trong nhà hàng, tôi đã tê liệt. Rồi chẳng biết từ lúc nào dần mất đi cảm giác về hiện thực. Tôi không nghĩ tới việc kháng cự lại cậu thiếu niên kia. Tôi định sẽ đến nhà hoang mà không mang theo vũ khí phòng thân hay kể cho ai hết. Cảm giác duy nhất của tôi là ước muốn được nghe giọng chị. Những chuyện khác không quan trọng, kể cả việc cậu ta định làm hại tôi. Hôm nay, bố mẹ tôi cũng quên khóa cổng. Tôi vào nhà và chào bố mẹ. Mẹ đang gấp quần áo trong phòng. Nghe tôi gọi, chỉ cười yếu ớt nói. Chào con. Nhìn mẹ mong manh đến mức chỉ cần động nhẹ cũng đủ khiến bà đổ gục. Trong phòng khách, bố đang ngồi gục đầu bên bàn sưởi. Tôi không nhìn thấy mặt bố. Lúc còn nhỏ, tôi với chị thường hay đu tay bố đùa nghịch. Tấm lưng gầy của bố khiến tôi nhận ra chuyện ấy đã xảy ra từ lâu lắm rồi. Con về rồi bố. Tôi quỳ xuống cạnh bố. Vì bố không trả lời, nên tôi nghĩ rằng ông đã ngủ. Tôi để ông lại và định rời đi. Natsumi, bố gọi tôi lại. Xin lỗi vì đã làm con lo lắng. Bố nói gì thế? Ngày hôm nay, tôi đã nói với bạn bè không biết bao nhiêu lần câu bố vừa nói. Có nhiều người nói con và Hidoko giống nhau, nhưng mà đến gần đây, bố mới hiểu vì sao. Khi Hiroko còn sống, bố không cảm nhận được. Giờ chỉ còn có con, bố mới thấy đúng thế thật. Bố ngẩng đầu lên nhìn tôi. Bố nói thỉnh thoảng ông nhầm tôi với người chị đã chết. Trong đôi mắt ông, nỗi buồn và sự hiền từ hòa vào nhau. Nhưng Natsumi này, con vừa đi học về à? Thấy tôi gật đầu, bố tỏ vẻ ngờ vực. Lúc nãy bố nghe thấy có tiếng bước chân trên cầu thang. Không phải mẹ à bố? Lúc ấy mẹ đang ở đây nên không phải đâu. Vì không có tiếng chuông cửa nên chắc bố nghĩ tiếng bước chân ấy là của con gái đi học về. Tôi bước lên cầu thang về phòng mình. Cuộn băng trong phòng tôi đã biến mất. Có thể cậu thiếu niên đó đã đột nhập vào nhà tôi mang nó đi. Cũng dễ hiểu thôi. Đêm nay nếu tôi trở về từ căn nhà hoang thì cảnh sát chắc chắn sẽ điều tra ra cuộn băng trong phòng tôi và tìm ra cậu ta. Để đề phòng thì cậu ta đã mang nó đi. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu ta không định để tôi bình yên vô sự trở về. Cảm thấy cơ thể mất hết sức lực, tôi ngồi phịch xuống ghế. Hai ngày nay, dù có linh cảm mình sẽ bị giết, song bây giờ tôi mới bắt đầu thấy được ý định của cậu ta một cách rõ ràng. Nếu làm theo lời nói trong cuộn băng và đi tới tòa nhà hoang ấy, tôi sẽ chết. Chết rốt cuộc là gì? Cậu ta đã nói cái chết là điều duy nhất mà cậu ta cảm nhận được trên đời này. Giống như ma cà rồng hút máu, cậu ta thưởng thức hương vị của cái chết. Tôi ngồi bất động trên ghế một lúc lâu. Không gian yên tĩnh vô cùng. Tôi tưởng tượng ra cảnh chị mình bị cậu ta sát hại. Rồi gương mặt của chị tôi bị thay thế bằng gương mặt của chính tôi. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy chấn động như mình nghĩ. Trước đây, tôi từng thấy được ranh giới rõ ràng giữa sự sống và cái chết. Mình đang sống, chị, bố mẹ và mọi người cũng đang sống. Điều đó thật rõ ràng. Nhưng bây giờ ranh giới ấy thật mong manh. Tôi đang đứng trên vùng màu xám và giữa đen và trắng. Cũng giống như bố mẹ tôi khi đến gần xác chị. Chúng tôi đã dẫm một chân vào thế giới của sự chết và không thể thoát khỏi đó nữa. Còn chị thật sự đã chết rồi. Tuy nhiên, với tôi giọng nói được thu âm của chị vẫn còn sống. Người chị trong cuộc băng đó vẫn đang hít thở, vẫn đang suy nghĩ chuyện này chuyện kia, vẫn còn nói được, vẫn chờ tôi đến. Ranh giới sinh tử rốt cuộc là thứ gì tôi không biết nữa, nhưng giờ đây tôi đang đứng ở ranh giới đó. Natsumi! Có tiếng gọi từ tầng dưới, là giọng của mẹ. Xuống ăn cơm! Tôi định đứng dậy trả lời, con xuống đây. Nếu tôi không xuống thì sẽ chỉ có bố mẹ ăn tối với nhau thôi, như thế sẽ có nhiều khoảng trống lắm. Bị chị bỏ lại, cả ba chúng tôi đều lao đao. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn luôn cố gắng dùng bữa với nhau. Vì để ý đến chiếc ghế duy nhất bỏ trống nên chẳng ai nói được chuyện gì vui vẻ. Nhưng ít nhất cái bàn ăn cũng là pháo đài cuối cùng xác nhận sự tồn tại của gia đình tôi. Tuy nhiên, đang định đứng lên thì tôi khựng lại. Natsumi! Tiếng mẹ vọng lên từ dưới cầu thang. Tôi nhớ tới vẻ mặt bố lúc nãy. Nếu bây giờ xuống ngồi cùng hai người, chắc tôi sẽ không còn tâm trạng mà tới tòa nhà hoang kia. Nếu tôi không trở về, thì từ nay về sau bố mẹ sẽ sống thế nào? Tôi không biết là tình yêu hay lòng thương hại, nhưng nó giống như cái xích khóa chân tôi vậy. Con có ăn cơm không? Tôi nghe mẹ gọi và do dự. Đúng lúc nhìn thấy một vật hình trụ nhỏ nằm trên bàn, tôi đăm đăm nhìn nó. Đây là cây son môi màu đỏ như máu mà hôm nọ tôi đã lấy từ phòng chị. Tôi nhắm mắt lại rồi hạ quyết tâm. Tôi lặng lẽ ngồi xuống ghế. Hôm nay con không đói. Vì đóng cửa phòng nên tôi không nhìn thấy mẹ dưới cầu thang. Nhưng có thể mường tượng ra mẹ đã đứng lặng hồi lâu nhìn lên phòng tôi sau khi nghe trả lời. Cảm giác tội lỗi khiến tim tôi đau đớn. Tôi ấn vào ngực để nén lại. Sau khi nghe con gái ở tầng 2 bảo không xuống ăn cơm, mẹ sẽ buồn bã rời khỏi cầu thang. Tôi có thể thấy được cảnh tượng đó. Tôi ngồi im trên ghế, xin lỗi bố mẹ không biết bao nhiêu lần trong thâm tâm. Tuy nhiên, dù thế nào tôi cũng không thể tha thứ cho quyết định của mình. Tôi là đứa con bất hiếu vì đã quyết bỏ lại bố mẹ để đi tới tòa nhà hoang. Chương 4. Đêm đã về khuya, tôi thức dậy và mặc áo khoác vào. Tôi cầm lấy con thỏ búp bê trang trí giá sách. Đó là món đồ chơi quý giá của tôi từ hồi bé. Tôi vuốt ve đầu nó, cảm nhận sự mềm mại lướt trên da. Trong căn phòng này có những đồ vật quan trọng với tôi từ khi còn nhỏ. Tôi nói lời tạm biệt chúng. Tôi đặt con thỏ lại giá sách, bỏ thỏi săn của chị vào túi áo khoác. Để nhắc nhở quyết tâm của mình, tôi chọn mang nó theo. Tôi cầm đèn pin, lặng lẽ ra khỏi nhà để bố mẹ không phát hiện. Nếu bị gọi lại, tôi sẽ không thể đến tòa nhà hoang đó. Tuy nhiên, chẳng có ai lên tiếng ngăn tôi lại cả. Tòa nhà hoang nơi thi thể chị gái tôi được phát hiện nằm cách nhà tôi chừng 20 phút đạp xe. Trên con đường quốc lộ không có lấy một ánh đèn, xung quanh tối om, chỉ có duy nhất ánh sáng từ đèn chiếc xe đạp màu đỏ tôi đang đi. Đó là chiếc xe chị em tôi dùng chung. Chắc vì bị đâm vào đâu đó nên giỏ xe hơi méo. Tôi nhớ mình chưa từng đâm xe nên có thể người gây ra là chị tôi. Chiếc xe đạp màu đỏ làm tôi nhớ đến chuyện cổ tích, cô bé quàng khăn đỏ. Tôi giống như cô bé trong truyện. Nhưng dù biết có chó sói ở đó, tôi vẫn đến nhà bà. Bầu trời đêm còn sáng hơn khung cảnh xung quanh. Nhờ thế mà tôi thấy rõ được đường chân trời. Tôi đạp xe trên con đường nhựa lên núi. Dưới chân gặp một lối rẽ trải sỏi. Tôi dừng xe ở đó. Có một tấm lưới sắt căng ngang con đường sỏi. Tôi lấy đèn pin rọi, thấy tấm biển cấm vào. Phía bên kia hẳn là cái bệnh viện bỏ hoang. Nhưng đèn pin không rọi tới được nên tôi chẳng nhìn thấy gì. Ánh sáng bị hút vào bóng tối rồi tan biến. Xung quanh tôi không hề có nhà dân hay hàng quán sáng đèn mà chỉ toàn cỏ dại mọc đầy. Trời không gió, những lá cỏ dại lặng yên không động đậy. Tôi dựng xe rồi cầm đèn pin lại gần tấm lưới sắt. Có tiếng giày tôi dẫm lên sỏi trên đường. Hơi thở màu trắng mau chóng tan đi. Tấm lưới sắt có một cánh cửa. Tôi đẩy thử. Nó dễ dàng mở ra. Tôi bước qua đó và đi vào trong. Không biết vào đêm bị giết, chị tôi đã vào đây bằng cách nào. Có lẽ chị cũng đi qua tấm lưới sắt giống như tôi. Có lẽ chị bị cậu thiếu niên kia dùng dao hay thứ gì đó ép buộc. Hoặc có thể chị bị đánh bất tỉnh hay cơ thể không thể cử động rồi bị cậu ta mang vào đây. Đối với chị thì con đường dẫn tới tòa nhà hoang này là con đường một chiều cuối cùng trong đời. Tôi đi đến một khoảng không rộng lớn, chắc trước đây là bãi đỗ xe. Ánh đèn pin của tôi chiếu dài lên phần đất khô cằn, lạnh lẽo và nền đất rải đầy sỏi. Phía xa có một khối bê tông màu trắng khổng lồ. Nó cao 2 tầng, tựa như đang vắt trên vai cả bầu trời đêm. Tòa nhà này từng là bệnh viện, nhưng giờ chỉ còn là cái vỏ rỗng giống như bộ xương hóa thạch còn sót lại sau khi khủng long chết. Tôi bước qua cửa chính bệnh viện đi vào bên trong. Cánh cửa trước đây có lẽ được làm từ kính hay gì đó, nhưng bây giờ chỉ là một khoảng rỗng hình chữ nhật. Tôi chiếu đèn vào nơi có lẽ trước đây là sảnh bệnh viện. Đám ghế băng gần như không còn hình thù gì được chất thành đống trong góc. Các mảnh vụn bê tông văng tứ tung. Quầng sáng hình tròn của đèn pin soi rõ bức tường trong bóng tối, làm hiện ra những hình vẽ bằng bình phun sơn. Tôi thấy tức ngực, thở yếu dần. Trần nhà trên đầu dường như cao vô tận, cảm tưởng như có một áp lực không ngừng ép xuống đầu tôi. Trần nhà vẫn còn dấu vết lắp bóng đèn. Tôi nhận ra điều ấy khi nghe thấy tiếng chân mình dẫm lên những mảnh bóng đèn vỡ rơi dưới đất. Hành lang kéo dài mãi vào bóng tối. Tôi đi về phía căn phòng nơi người ta tìm thấy thi thể chị. Tôi đã nghe được đại khái vị trí của nó. Chị được tìm thấy ở một căn phòng nằm sâu trong hành lang tầng 1. Phòng mổ. Tôi đi theo bản chỉ dẫn. Tiếng bước chân dội lại từ tường, làm chấn động không gian mùa đông lạnh lẽo. Tôi mau chóng tìm thấy căn phòng đó ở cuối hành lang. Cửa ra vào vốn từng lấp cánh, này chỉ còn là một cái lỗ hình chữ nhật bên trong chứa đầy bóng tối. Trước đây có lẽ đã có vài cánh cửa. Sau cửa ra vào lại thấy một cái lỗ hình chữ nhật tương tự. Tôi đi qua đó, tiến vào một khoảng không rộng lớn. Tôi chiếu đèn pin xung quanh, thấy lạnh buốt và tràn ngập cảm giác cô độc như thể trái tim đã đóng băng. Trong sự tĩnh mịch tới mức tưởng chừng vang vọng cả tiếng sỏi lăn, tôi nghe thấy từ trong bóng tối tiếng khóc của một linh hồn đơn độc. Có một cái bồn dài và hẹp, có lẽ dùng để rửa tay. Trên tường có vài lối vào những căn phòng nhỏ. Đó là dạng cửa đóng mở tự động, nên có lẽ bên trong là nơi thực hiện phẫu thuật. Có tổng cộng 3 căn phòng nhỏ. Tôi soi đèn kiểm tra từng phòng một. Tôi không thấy bóng người nào cả. Mỗi căn phòng nhỏ có bề rộng chưa đến 5 mét. Hai căn phòng đầu tiên chẳng có dấu vết gì. Nhưng khi mở cửa căn phòng thứ ba, tôi cảm thấy không khí có chút kỳ lạ, nên liền dừng bước. Phòng này tối hơn những phòng khác rất nhiều. Có lẽ ở đây từng xảy ra hỏa hoạn, nên trên tường, trần nhà và sàn nhà còn lốm đốm đen. Tôi bước vào phòng và xác nhận không có ai bên trong. Cánh cửa tự động khép lại sau khi tôi bước qua. Dọc tường có đặt những thứ trông như bình nén khí, được cố định bằng dây xích để khỏi đổ. Ở giữa phòng có một cái giường kim loại đã rỉ sét. À không, chắc đó là bàn mổ. Tôi đã nhận ra, tường và trần nhà không phải bị ám lửa. Những vệt màu đen đó lan từ bàn mổ tới tận sàn nhà tôi đang dẫm lên. Vệt đen loang khắp sàn nhà, tràn cả ra ngoài cửa. Chẳng rõ từ bao giờ tôi đã lùi dựa vào tường. Bàn tay không cầm đèn pin, bịt lấy miệng để ngăn mình không hét lên. Vệt màu đen đó chính là máu của chị tôi từ 2 tháng trước. Giữa bóng tối, tôi tưởng như nhìn thấy cảnh ấy trong khoảnh khắc. Thứ mà viên cảnh sát nói phải thu thập lại. Cơ thể từng mang hình dạng con người của chị tôi văng tung tóe trong những vệt màu đen đó. Natsumi! Này, Natsumi! Liệu lời nói này có tới được với em không? Đột nhiên, tiếng chị tôi vang lên bên cạnh. Đó là những lời mở đầu trong cuộn băng đầu tiên. Tôi xoay đèn pin về phía cửa. Trong quần sáng hình tròn, cánh cửa đang đóng lại. Có ai đó vừa bước vào. Chị Kitazawa Natsumi. Tôi nghe thấy giọng cậu thiếu niên từ bức tường đối diện qua bàn mổ. Bất thình lình, phía đó sáng bừng lên. Tôi nheo mắt vì chói. Cậu ta đang đứng ngược sáng. Cậu ta không mặc đồng phục, nhưng từ trên xuống dưới vẫn toàn một màu đen. Một tay cậu ta cầm đèn. Cái đèn chiếu sáng cả căn phòng, sáng hơn đèn pin của tôi nhiều. Tay kia cậu ta cầm một cái đài màu đen loại nhỏ. Tiếng của chị tôi phát ra từ loa đài. Hắn ta nói là sẽ đưa cuộn băng ghi âm cho em. Hắn ta thích nhìn thấy phản ứng của người nhận được lời nhắn của chị. Tiếng chị tiếp tục vang lên, âm lượng khá lớn. Tiếng thở hổn hển kiệt sức của chị vọng lại từ những bức tường bê tông vang khắp căn phòng nhuộm máu đen. Tôi nhìn vào cái bàn mổ ở chính giữa phòng, nơi bị nhuộm đen nhiều nhất. Nó được đèn chiếu sáng, đổ bóng đen thẫm trong căn phòng hầu như trống trơn. Chị Hiroko đã ghi âm đoạn băng trên cái bàn mổ này đấy. Cậu ta để đài và đèn ở góc phòng, rồi tới đứng cạnh bàn mổ. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve những vệt đen một cách nâng niu, trân trọng. Tại sao cậu lại gọi tôi đến đây? Giọng tôi run run. Mặt bàn mổ trước đây được bọc một lớp da màu đen, nhưng bây giờ đã tróc ra chỉ còn lại một phần. Dấu vết bị cắt vẫn còn, phần kim loại lộ ra ngoài. vạch đèn phủ kín mặt bàn. Ngón tay cậu ta di chuyển phía trên như đang liếm nó. Tôi nghe thấy tiếng cọ sát giữa ngón tay và vết máu, cảm giác sởn da gà như thể chính mình cũng bị chạm vào. Lúc nãy chị Hiroko có nói rồi, tôi thích quan sát phản ứng của chị khi nghe cuộn băng. Cậu ta nói, nhìn tôi và vỗ nhẹ lên cái bàn mổ hai lần. Cậu ta im lặng, nhưng đôi mắt như muốn gọi tôi lại gần đó. Tôi đứng dựa lưng vào tường, chậm chậm lắc đầu. Nếu lại gần cậu ta, tôi sẽ chết. Tôi sẽ bị cậu ta giết giống như chị. Tuy nhiên, tôi cự tuyệt ý muốn của cậu ta không phải do sợ hãi. Dưới ánh đèn, hình bóng cậu ta đứng lặng thinh bên bàn mổ, trông như đang trồi nổi trong bóng tối. Gương mặt nghiêng của cậu ta sáng rực, chiếu vào mắt tôi một vẻ thần thánh. Tôi thấy kính nể nhiều hơn hãi sợ. Cảm giác như cậu ta là một chủng loài cao cấp, đem cái chết vô nghĩa, vô điều kiện và phi lý đến cho con người. Này, em có nhớ thỉnh thoảng chị hay nói những điều làm em tổn thương và khó xử không? Chị Natsumi, đến đây. Cậu ta ra lệnh cho tôi leo lên bàn mổ. Tôi chỉ cách đó tầm 3 bước chân. Nếu hành động nhanh, cậu ta có thể dễ dàng bắt được và khống chế tôi. Tuy nhiên, cậu ta không hề chuyển động mà chờ tôi tự leo lên bàn mổ. Chân tôi dậm bước, định đi tới cái bàn theo lời cậu ta. Lòng tôi có cảm giác kỳ quái rằng mình bắt buộc phải làm như vậy. Khi nhận ra chuyện đó, tôi chợt giật mình. Tôi không biết tại sao mình đã có ý nghĩ ấy. Tôi vẫn dựa vào tường, bối rối nhìn cậu ta. Cậu ta nói như thôi miên tôi. Chị Natsumi, chị đã nhận ra rồi. Cái gì? Tôi nghiêng đầu hỏi. Chị sẽ bị tôi giết. Chị đã quyết định như thế. Giọng nói run rẩy, hơi thở hổn hển của chị tôi tràn vào giữa tôi và cậu ta. Cậu ta nhìn tôi không chớp, ánh mắt sắc sảo như nhìn thấu những gì trong đầu tôi. Chị bị cuốn hút bởi cái chết và chị đã tự mình đến gần nó. Không phải thế. Tôi phủ nhận, cậu ta nheo mắt lại. Tôi tin rằng chết có nghĩa là mất đi. Cậu ta trầm ngâm nói. Khi người ta chết, quan hệ của họ với thế giới xung quanh sẽ đứt lìa. Mối liên hệ với những điều gắn bó, những người thân thương sẽ tan biến hết. Họ sẽ không còn nhìn thấy được mặt trời, cảm nhận được gió, bóng đêm hay sự tĩnh lặng. Niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, tuyệt vọng. Họ sẽ mất hết những mối liên quan tới chúng. Chị Natsumi, tôi biết rõ chị đã hạ quyết tâm thế nào khi tới đây. Tôi ôm trán, cái đèn pin tôi cầm chẳng rõ từ lúc nào đã lăn dưới đất. Tôi nhớ đến gương mặt của bố mẹ, Itsuki, đám bạn học và anh Akagi. Chị khó lắm mới đến được đây nhỉ? Nhưng chị đã quyết rồi. Chị biết bố mẹ chị sẽ buồn đến thế nào nếu chị không quay về, nhưng vẫn đến đây. Chị đã đoạn tuyệt những mối quan hệ, thầm thì lời tạm biệt và đi tìm tiếng nói của một người đã chết. Lời nói của cậu ta xuyên vào phần dao động trong tôi. Miệng tôi tuôn ra những lời vô thanh. Đó không phải là tiếng thét, cũng không phải tiếng rên. Tôi áp tay vào trán để kìm nén. Natsumi, lý do chị làm em tổn thương hết sức tầm xàm. Đó là vì anh Akagi. Việc tôi làm chẳng khác gì bỏ rơi bố mẹ còn đang đau khổ vì mất đi đứa con gái lớn. Cảm giác tội lỗi như ngọn lửa đốt cháy tôi. Chị đã có 2 ngày kể từ khi tôi đưa cuộn băng thứ hai nhỉ? Trong khoảng thời gian đó, chị đã thầm tạm biệt bao nhiêu người rồi? Cứ mỗi lần chị nói chia tay với những điều gắn bó trong đời là chị lại tiến thêm một bước tới cái chết. Cuối cùng tôi cũng nhận ra, tất cả những gì tôi làm kể từ khi gặp cậu ta là một cuộc tự sát từ từ. Khi tôi rời nhà và rời khỏi bố mẹ, chính là lúc tôi bỏ qua cơ hội cuối cùng để quay đầu lại. Tôi đã cắt đứt sợi xích chắc khỏe nhất nối mình với thế giới này để tới đây. Này Natsumi, chị chưa bao giờ kể với em chị đã quen anh Akagi thế nào, đúng không? Tôi... Tôi bỏ tay đang ôm trán xuống và nhìn xung quanh. Trong căn phòng bê tông lạnh lẽo là bóng tối trống rỗng. Một nơi cô quạnh chẳng có gì ngoài cậu thiếu niên và cái bàn mổ dính máu. Chân tôi chuyển động, tôi nhấc lưng khỏi bức tường và tiến tới bên bàn mổ. Tôi đã tự vứt bỏ tất cả mọi thứ. Ngoài giọng nói của chị, tôi chẳng còn lưu luyến điều gì nữa. Người như tôi có thể coi là đang sống hay không? Chỉ có thể là vẫn duy trì những hoạt động để tồn tại thôi. Hơn nữa phần còn lại trong tôi đã bước chân sang thế giới của cái chết rồi. Có một lần anh ấy gọi chị trên phố. Sau đó chị mới biết bọn chị học cùng trường. Khi tôi nhận ra thì tôi đã đứng đối diện với cậu thiếu niên qua cái bàn mổ. Cậu ta chẳng hề nhúc nhích. Chỉ nói vậy thôi đã loại bỏ hết sự do dự của tôi. Cậu ta nhìn tôi từ một khoảng cách rất gần. Do cao hơn tôi nên cậu ta hơi cúi xuống. Tôi biết đến sự tồn tại của chị Natsumi từ khi chị Hiroko thu cùng băng này. Từ đó tôi đã muốn gặp chị. Cậu ta thầm thì. Chị thật sự giống chị ấy. Tiếng chị tôi phát ra từ cái đài vọng khắp tòa nhà hoang yên tĩnh rồi tan biến. Cuối cùng, tôi cũng biết vì sao cậu cần đưa mấy cuộn băng cho tôi, rồi gọi tôi đến đây. Khi nghe tôi nói, cậu ta ra vẻ quan tâm. Cậu không làm thế cho vui, đúng không? Cậu không cần vui đùa. Cậu đã nói lúc ở nhà hàng. Những người xung quanh cậu đều nói theo kịch bản định sẵn. Tất cả đều giả tạo. Chỉ có cái chết là thực sự tồn tại. Nhưng sau khi bọn chị bắt đầu hẹn hò, anh Akagi đã nói anh ấy nhiều lần nhìn thấy chị ở hiệu sách và để ý chị từ trước. Chị thường đứng trước kệ tiểu thuyết lịch sử và mặc cái áo khoác len màu trắng. Cậu thiếu niên này đã giết người. Cậu ta hoàn toàn không cảm thấy tội lỗi. Tôi biết mình không thể thông cảm cho cậu ta, nhưng vẫn thấy thương hại cậu ta một chút. Cậu muốn thử xem liệu tôi có cố gắng phục hồi quan hệ với chị mình, dù phải chấp nhận cái chết hay không chứ gì? Cậu muốn hiểu những điều cậu không thể lý giải được. Cậu ta vô cảm nhìn tôi một lúc lâu. Chúng tôi không ai nói gì, chỉ có giọng chị tôi vang khắp căn phòng. Tôi không thể dò xét được cảm xúc của cậu ta. Em hiểu rồi, đúng không? Người mà anh Akagi nhìn thấy ban đầu chính là em. Sau cùng, cậu ta đặt hai tay lên bàn mổ. Chị Natsumi, ngồi lên đi. Tôi không hề sợ hãi, ngồi lên cái bàn dính máu chị mình và quay lưng lại với cậu ta. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng cậu ta đứng sau lưng mình. Cái lạnh của bàn mổ xuyên qua lớp vải quần bò. Dù sắp chết, nhưng tôi vẫn cảm thấy yên bình như mặt biển tĩnh lặng. Hai tay tôi nắm chặt mép bàn mổ, cảm nhận những giọt máu khô của chị. Tôi không thể cử động, hoặc vì tôi không có ý định cử động nên cảm thấy thế. Từ đầu những ngón tay, mọi thứ trở nên lạnh lẽo và cứng ngắc. Ánh đèn tràn ngập sau lưng tôi. Bức tường bê tông màu xám trước mặt in bóng tôi đang ngồi trên bàn mổ. Có cả bóng cậu ta đang đứng, chồng lên một nửa bóng tôi. Hồi đó, chúng mình thường mặc như nhau và hay bị bảo là nhìn giống nhau, đúng không? Vậy nên anh Akagi mới nhầm chị là em và bắt chuyện với chị. Bóng cậu ta chuyển động, cánh tay cậu ta giơ lên, chồm lên bóng tôi. Tầm mắt tôi bị tay cậu ta che mất, không còn nhìn thấy gì nữa. Quanh tôi hoàn toàn là bóng tối. Tôi bị ôm từ phía sau, một cánh tay quàng qua cổ, cánh tay còn lại che mặt. Nếu cậu ta ép thêm một chút thì xương cổ tôi sẽ gãy rách. Hơi thở của tôi phả vào cánh tay đang che mặt mình. Tôi có thể cảm nhận được làn hơi nóng của chính mình. Lưng tôi áp sát vào ngực cậu ta. Tôi cảm nhận được hơi ấm của cậu ta qua quần áo. Xin cậu, hãy cho tôi nghe hết lời của chị. Tôi có thể nghe giọng chị dù bị tay cậu che qua tai. Đây là lần đầu tiên tôi nghe chuyện anh Akagi. Nút thắt đã được gỡ bỏ. Tôi dần dần hiểu vì sao chị lại cư xử với mình như thế. Khớp tay cậu ta vòng qua cổ tôi, liên tục siết vào rồi thả lỏng ra, như thể kiểm tra phần xương bên trong. Cánh tay che mặt đã sẵn sàng bẻ cổ, chậm chậm đẩy mặt tôi qua lại, giống như một vận động viên chạy cự ly ngắn đang khởi động. Tôi thấy cổ mình chẳng khác nào cuốn hoa mỏng manh, có thể dễ dàng bị ngắt lìa. Kể cả khi chị biết chuyện đó, thì cũng chẳng có vấn đề gì giữa chúng ta. Đó chỉ đơn giản là sự khởi đầu. Còn tình yêu thật sự đã nảy nở giữa chị và anh Akagi. Anh ấy yêu những gì bên trong chị. Nhưng chị thấy lo lắng. Tôi thấy ngực mình đau nhói khi nghe giọng nói trầm lắng của chị. Có thể chị đúng. Cậu thiếu niên nói thầm. Tiếng cậu ta vang lên bên tai, ngay sát mái đầu đang bị kẹp chặt của tôi. Khi cậu ta nói, tôi cảm nhận được ngực cậu ta rung lên sau lưng mình. Tim tôi đập nhanh. Tôi có hai ứng viên cho vị trí nạn nhân tiếp theo. Một là chị Kitazawa Natsumi. Người còn lại là cô bạn học cùng trường tên... Morino, là cô gái đi cùng cậu. Giọng tôi bị tay cậu ta chặn nghẹt lại. Tim tôi đập mỗi lúc một nhanh hơn, cảm giác như một lượng lớn máu đang rần rật chảy qua huyết quản. Mạch máu đang đập tại vùng cổ bị siết nhẹ, đầu tôi nóng dần. Kamiyama Itsuki đã nói tên cô ấy cho chị à? Cuối cùng tôi đã chọn chị trong hai người. Có lẽ là vì lý do chị nhắc đến lúc nãy. Giọng cậu ta không giống đang nói với tôi, mà như đang nói với chính mình. Có thể chính cậu ta cũng chẳng hiểu rõ lòng mình. Nghĩ vậy, lạ thay, tôi cảm thấy chúng tôi giống như bạn bè. Chị chưa bao giờ nói với anh Akagi rằng người anh ấy nhìn thấy không phải chị mà là em. Chị không thể nói. Tôi đã nhìn thấy những gì ở chị tôi. Lắng nghe đoạn độc thoại của chị trong vòng tay cậu ta, suy nghĩ đó dần trào lên trong tôi. Tôi đã nghĩ chị khác với mình, lúc nào cũng tràn đầy tự tin. Chị là người mạnh mẽ, cởi mở, rạng rỡ và được mọi người yêu quý. Nhưng xem ra sự thật không phải thế. Chị không thể nhìn thẳng vào em. Quả thật là chúng ta quá giống nhau. Chị đã trút hết những bực dọc lên em. Để không giống em, chị đã thay đổi kiểu tóc và cách ăn mặc. Bởi vì chị biết cảm giác của em với anh Akagi. Người chị thật sự của tôi hẳn đã luôn phải chịu đựng nỗi lo âu và cô độc. Không thể để tôi và anh Akagi biết. Chị giữ bí mật đó trong lòng mình. Thỏi son trong túi áo tôi. Chị dùng nó tô lên môi để che giấu thế gian một bản thân đầy sợ hãi. Tôi ước gì mình đã nhận ra điều đó khi chị còn sống. Tôi sẽ ôm lấy chị và nói chẳng có chuyện gì đáng để phiền lòng cả. Cánh tay cậu ta siết chặt hơn. Có vẻ màn khởi động đã xong. Cậu ta ép chặt đầu tôi. Trong bóng tối, tôi không cảm thấy mình sắp bị giết mà như đang được ôm siết trong vòng tay âu yếm. Khi tiếng chị dừng lại, cổ tôi sẽ bị vặn mạnh. Phần xương giữa cổ và cái đầu sẽ gãy răng rắc. Không hiểu vì sao tôi chắc chắn cậu ta sẽ chọn lúc đó để giết tôi. Bây giờ, khi ghi âm lại những lời cuối cùng, chị thấy hối hận. Chị ước mình có thể thú nhận điều này với em từ nhiều tháng trước. Bị cánh tay của cậu ta che mắt, tim tôi đập mạnh dần. Tôi có thể nghe rõ tiếng nó bơm máu khắp cơ thể dù tiếng chị đang vọng khắp phòng. Tôi nghe thấy cả nhịp tim của cậu ta. Nhịp tim truyền qua lưng tôi. Tôi thấy muốn khóc, cảm giác ngực mình nghẹt lại. Tôi không căm thù hay tức giận. Cậu ta là thứ tôi không thể tránh, giống như cái chết. Lời thú nhận của chị tôi đã sắp kết thúc. Tôi nhận ra điều ấy từ sức ép của tay cậu ta và âm điệu cao vút lên trong tiếng chị. Thật tốt vì tôi đã được nghe cuộn băng này. Vì cậu giết tôi ở đây nên mới vào nhà tôi lấy cuộn băng đi, đúng không? Để nếu như tôi không về nhà thì cảnh sát cũng không tìm ra manh mối. Tôi nói trong khi chú ý để không lỡ một câu nào của chị. Chị đã để lại những lời cuối cùng của cuộc đời mình cho tôi. Tôi có nghĩa vụ phải nghe cho đến hết cuộn băng. Nhưng thời gian đã không thể quay lại được rồi. Natsumi, chị yêu em. Chị Natsumi, cậu ta nói, cánh tay vòng qua cổ tôi nới lỏng. Sức ép từ cơ bắp của cậu ta đã biến mất. Tôi bị bất ngờ nên bối rối trước hành động của cậu ta. Tôi chưa từng vào nhà chị, cậu ta nói. Ban đầu tôi không hiểu ý cậu ta. Không phải chính cậu ta đã lấy cuộn băng đi sao? Tôi đang định hỏi thế thì nghe có tiếng đóng mở của cửa phòng mổ. Người nào đó đã vào trong phòng. Cậu ta có thả lỏng tay nhưng vẫn che mặt tôi nên tôi không nhìn được người thứ ba trong phòng. Tay cậu ta giữ chặt khiến tôi không thể xê dịch. Chỉ nghe trong bóng tối có tiếng bước chân của người mới tới. Ai vậy? Giọng tôi khàn khàn. Tiếng bước chân băng qua cửa, qua cái bàn mổ chỗ tôi đang ngồi, cậu thiếu niên kia đang đứng. Tôi nghe thấy tiếng đế giày bước trên sàn nhà cũ kỹ, đầy bụi bẩn. Cậu thiếu niên kia từ từ bỏ tay khỏi mặt và cổ tôi. Tôi đã được tự do. Khi tầm mắt bị cánh tay cậu ta che khuất lại mở ra, tôi thấy có ba cái bóng trên bức tường đối diện. Chị đã nói những điều làm em buồn. Đó không phải là lỗi của em. Không phải tôi, cũng không phải cậu ta. Bóng người thứ ba cúi xuống nhấn nút dừng trên cái đài. Giọng chị tôi tắt lịm. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Tôi ngồi yên trên bàn và quay đầu lại. Cậu thiếu niên đứng sau lưng tôi cũng đang quay người nhìn lại. Cạnh bức tường sau lưng cậu ta là Itsuki. Itsuki nhấc ngón tay ra khỏi nút dần của cái đài. Người mang cuộn băng đi là em đấy, tiền bối. Đó là giọng nói mà tôi từng nghĩ sẽ không còn được nghe nữa. Tại sao cậu ấy lại ở đây? Có phải tôi đang gặp ảo giác? Nhưng cậu ấy chắc chắn là thật. Ánh đèn hắt bóng cậu ấy lên tường, tuyệt đối không phải là ảo ảnh. Bệnh viện rộng quá, nên em tìm hơi mất công. Nếu như không nghe thấy tiếng chị Hiroko, thì chắc em không tìm được hai người mất. Tôi nhớ lại cuộc điện thoại cậu ấy gọi hồi chiều. Tôi đã nói với Itsuki rằng mình đang đứng trước cổng trường, vì cậu ấy hỏi tôi đang ở đâu. Có thể cậu ấy muốn xác nhận xem tôi đã về chưa trong khi đột nhập vào phòng tôi. Khi ở nhà hàng, tôi đã nói bố mẹ tôi thường quên khóa cửa. Vậy nên cậu ấy có thể dễ dàng đột nhập và ngẫu nhiên phát hiện ra trong phòng tôi có mấy cuộn băng được dán nhãn kỳ lạ. Nghĩ theo hướng đó, tôi đã hiểu vì sao cậu ấy lại ở đây. Địa điểm và thời gian chỉ định được nhắc đến ở cuối cuộn băng thứ hai. Lâu rồi không gặp nhỉ? Kamiyama! Cậu thiếu niên đứng sau lưng lên tiếng và đặt tay lên vai trái tôi. Bàn tay cậu ta nóng bừng. Sau đó, cậu ta bước ra bàn mổ, đứng đối diện với Itsuki. Bàn tay buông khỏi vai tôi. Trong lúc đó, tôi thậm chí không thể cử động mà chỉ ngồi yên, quay lại nhìn Itsuki. Xin chào! Itsuki nhìn không rời mắt và gọi tên cậu ta. Gương mặt nghiêng của cậu ta có vẻ như đã quên mất tôi đang ở trong phòng. Hai người đứng ở hai góc phòng, lặng lẽ nhìn nhau. Căn phòng bao trùm trong bầu không khí căng thẳng không lời. Sự yên tĩnh đó khiến tai tôi đau nhức. Tôi muốn nghe tiếng chị. Ngồi trên bàn mổ, tôi nhìn xuống chân Itsuki. Nơi đó có cái đài đã ngừng phát băng. Tôi lệnh cho những ngón tay lạnh buốt đang nắm lấy cạnh bàn mổ cử động, nhưng chúng tê liệt, không có chút lực nào. Mày đến đây để cứu cô ta? Cậu thiếu niên hỏi. Tiếng cậu ta phá vỡ yên lặng, nhưng càng làm tăng thêm sự căng thẳng. Tôi ra lệnh cho cơ thể mình di chuyển một lần nữa, nhưng ngón tay và chân tôi đều không nghe lời. Tim tôi đập dồn dập, nhưng toàn thân như đã bị gây mê. Tôi nhắm mắt, hít sâu và cầu nguyện. Hãy di chuyển đi. Tôi cầu xin đấy. Hãy đưa tôi đến chỗ cái đài. Ngón tay tôi rung lên như cò giật. Tôi đã quấy rầy gì à? Giọng Itsuki. Nếu ngón tay tôi có thể cử động thì cánh tay và chân cũng sẽ được đánh thức như một phản ứng dây chuyền. Tuy nhiên, Các cơ bắp của tôi căng cứng, có thể cử động nhưng không có lực. Dù vậy, tôi vẫn chống được tay vào mặt bàn mổ dính đầy máu đen rồi tụt xuống đất. Khi rời khỏi cái bàn nơi chị đã chết, tôi cảm thấy mình không còn sống nữa. Chân tôi run rẩy không thể đứng thẳng. Tôi bò trên bàn, hai tay nâng toàn thân, chân lết theo sau. Bụi bẩn trên bàn bám đầy người tôi. Tôi bò vòng quanh bàn mổ đến chỗ cái đài dưới chân Itsuki. Itsuki và cậu thiếu niên vẫn nói chuyện với nhau, nhưng tôi chẳng thể nghe được gì. Tôi bò dưới đất như một con sâu, trong đầu chỉ có cuộn băng. Một mảnh bê tông sắc nhọn rơi trên sàn đâm vào cánh tay đang đỡ toàn bộ cơ thể, nhưng tôi không để ý. Cậu thiếu niên kia đã nói chết là mất đi. Cậu ta cũng nói tôi đã rời bỏ tất cả để chọn cái chết. Nhưng tôi vẫn chưa chết. Tôi vẫn chưa vứt bỏ cuộc sống. Tôi đến tòa nhà hoang này là để vượt qua sự mất mát, vì nơi này có những thứ mà tôi muốn lấy lại. Chị, tôi vừa tiến lại gần cái đài vừa nghĩ về chị. Ánh đèn cạnh đó khiến tôi chói mắt. Itsuki nhấc chân lên bước qua trước cái đèn. Bóng cậu ta vượt qua tôi rồi khuất khỏi tầm mắt. Tuy nhiên tôi không nhìn theo cậu ấy. Tôi bò đến chỗ có thể vươn tay ra với được cái đài. Tôi móc ngón tay vào cái đài màu đen mà cậu thiếu niên kia mang đến, vội vã kéo nó về phía lồng ngực mình và ngón tay run rẩy bấm nút chạy. Có tiếng motor chạy bên trong cái đài. Tiếng chị tôi vang lên từ màn loa kim loại đang căng ra. Không khí chẳng hề chấn động. Sự rung động trong giọng chị truyền trực tiếp qua đôi tay tôi đang ôm cái đài. Natsumi, chị đã luôn lo lắng cho em. Khi nói những lời tồi tệ với em, chị lại thấy hối hận. Chị thật lòng xin lỗi vì đã khiến em luôn mang vẻ bất an như vậy. Những năm gần đây, tôi và chị không hề thân thiết với nhau. Chúng tôi giống như người xa lạ sống cùng một mái nhà. Tôi từng nghĩ là chị ghét tôi. Chị để lại lời nhắn như thế này, chắc sẽ làm phiền em. Chắc chắn vậy rồi. Nếu là chị thì cũng thấy bối rối. Nhưng mà thật tốt vì cuối cùng chị cũng có thể nói lời xin lỗi. Chị không thể chịu nổi nếu như sau này vì chị mà em không thể cười được nữa. Chị, tôi ôm lấy cái đài vào lòng, co người trên sàn nhà. Từ trong lòng tôi, giọng nói dịu dàng của chị vang lên. Trong vòng tay tôi là người chị từng rất thân thiết. Bây giờ, chị chỉ nhớ về chuyện chúng ta chơi đùa cùng nhau khi còn nhỏ. Tôi nhắm mắt lại, lắng nghe. Có một khu rừng lớn ơi là lớn ở đỉnh con dốc nhỉ? Trong đầu tôi hiện lên khung cảnh thơ ấu đó. Bóng tối, bức tường bê tông lạnh lẽo, trong phút chốc tất cả đều tan biến. Tôi đang đứng trên con dốc rải nhựa tràn đầy ánh nắng mặt trời dễ chịu. Hàng rào và thùng thư, tất cả mọi thứ đều thật to lớn. Tôi đi một đôi giày trẻ con nhỏ nhắn, nhìn lên con dốc cao. Một bên đường có dãy nhà dân, bên còn lại là hàng rào nhìn xuống phố xá bên dưới. Em có nhớ không? Chúng mình đã nắm tay nhau đi. Có tiếng gọi trẻ thơ quen thuộc. Tôi quay đầu lại, chị đứng ở đó. Chị chẳng cao hơn tôi bao nhiêu, và ai cập cũng nói chúng tôi nhìn giống hệt nhau. Bàn tay nhỏ nhắn của chị nắm lấy tay tôi. Chị chỉ lên đỉnh dốc, rủ tôi leo lên cùng. Tôi thấy phấn khích. Chị kéo tay tôi chạy theo. Ánh mặt trời ấm áp in lên mặt đất, hai chiếc bóng nhỏ bé của chúng tôi. Chúng tôi chạy tới chỗ những tán cây xòe rộng trên đỉnh dốc. Giày của chúng tôi quẹt mặt đường nhựa kêu lẹt xẹt. Chúng mình leo lên dốc, đi vào rừng. Làn không khí mát lạnh hông khô mồ hôi hai đứa. Chúng mình đi giữa hàng cây cho tới khi tìm được một vách đá tuyệt đẹp, rồi đứng đó nhìn xuống cảnh phố xá bên dưới. Chúng mình đứng bên nhau, tay nắm chặt. Tôi cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của chị. Chị đứng cạnh nhìn tôi mỉm cười, chiếc răng khểnh ló ra ở khóe miệng. Có một con chim bay phía trên thành phố. Một con chim màu trắng, cánh dang rộng. Tôi tự đoán rằng con chim đó sống ở con sông lớn chảy qua thành phố. Cánh của nó gần như không đập mà chỉ nương theo làn gió lướt trên bầu trời xanh bao la. Natsumi, chị sẽ chết ở đây nhưng em thì vẫn sống. Em sẽ sống tiếp. Hãy cười lên nhé. Nếu không cười là chị không tha cho đâu đấy. Vĩnh biệt, Natsumi. Giọng chị từ từ tắt đi. Tôi không còn nghe được gì nữa. Tiếng thở của chị và tạp âm cũng tan biến. Loa không còn phát âm thanh. Lời thú nhận của chị đã kết thúc rồi. Bên trong ô nhựa trong suốt ở mặt trước cây đài, cụm băng vẫn đang quay lặng lẽ. Một giọt nước mắt trong suốt rơi lên đó. Đó là nước mắt lăn từ má tôi. Xin lỗi và cảm ơn chị. Tôi nhủ thầm. Tôi đang ở trong một cái bệnh viện bỏ hoang tối đen, cô quạnh, trống rỗng. Nhưng mới đây thôi tôi còn đi cùng chị trên con dốc đó. Tôi đã nằm đây khóc được bao lâu rồi? Chẳng biết từ lúc nào tôi chỉ còn lại một mình trong tòa nhà hoang. Bên cạnh tôi là bàn mổ và cái đèn vẫn chiếu sáng. Không thấy bóng dáng hai người kia đâu cả. Ánh đèn chiếu vào một khoảng trên sàn. Chỉ riêng chỗ đó sáng lên lấp lánh. Tôi nhìn chăm chăm và nhận ra mặt sàn ở đó ướt sũng. Một vũng máu đang loang ra. Là máu tươi, không phải máu khô. Tôi cầu cho đó không phải là máu của Itsuki. Tôi định đứng lên, tay vẫn ôm cái đài. Ban đầu chân không có lực, mất một lúc tôi mới có thể loạng choạng đứng dậy. Tôi lảo đảo bước ra khỏi phòng mổ. Tôi gọi tên Itsuki. Giọng tôi dội vào tường rồi biến mất trong bóng tối vô cùng. Tôi đứng chờ Itsuki ở cổng bệnh viện. Không khí tĩnh lặng, lạnh lẽo xuyên qua quần áo làm tôi thấy lạnh. Tôi run người co ro giống mình trong bóng tối của tòa nhà hoang. Mặt trời lên khi tôi vẫn đang mơ màng. Cuối cùng cả cậu thiếu niên và Itsuki đều không trở lại. Vĩ Thanh. Vết thương này hả? Không có gì đâu. Tôi chơi với con chó rồi bị ngã. Tôi giải thích với Morino đang xách chiếc cặp đen đi xuống cầu thang. Hôm nay là ngày 4 tháng 12. Sau khi tan học, chúng tôi cùng nhau rời khỏi lớp, vừa đi vừa nói chuyện. Gần tới đầu cầu thang, nàng chỉ vào vết xước màu đỏ trên cổ tay tôi hỏi về nó. Ồ, rõ ràng là nó định giết cậu. Con chó hả? Chắc chắn rồi. Nàng gật đầu tự tin. Thật ra, đó là vết thương đêm qua tôi dính phải ở tòa nhà hoang. Tôi còn nhiều chỗ bị thâm nữa, nhưng chúng được giấu sau bộ đồng phục. Nhắc mới nhớ, từ hôm nọ tớ đã thu thập thông tin về vụ án mạng của Kitasawa Hiroko để làm sách ảnh. Nàng đã nhận được khá nhiều thông tin từ một người gặp ở thư viện. Khoảng thời gian trước, tôi có hỏi tên của người đó, nhưng nàng không muốn nói. Tôi đã định theo dõi nàng để tìm ra hắn, nhưng không cần nữa rồi. Cậu làm xong chưa? Gần xong rồi. Bây giờ chỉ cần một cuộc phỏng vấn với hung thủ nữa là hoàn hảo. Chúng tôi rời khỏi tòa nhà và đi ra cổng. Morino kể với tôi rằng vụ án xem ra còn quái gở hơn nhiều những gì cảnh sát công bố. Mặt trời đã lặn, một cơn gió lạnh thổi qua. Từ tòa giảng đường đến cổng có một con đường rộng trồng cây hai bên. Bây giờ chỉ có vài học sinh đi lại trên đường. Gió thổi một cái túi ni lông trắng dạt qua. Chúng tôi ra khỏi cổng, băng qua đường. Kitasawa Natsumi đang đứng trong cửa hàng tiện lợi bên kia đường. Chị ta đứng ở quầy tạp chí, nhìn qua cửa kính. Tôi dừng lại trước cửa hàng. Morino cũng dừng lại theo tôi. Bên trong cửa hàng, Kitasawa Natsumi bỏ quyển sách đang cầm xuống, không rời mắt khỏi tôi. Chị ta đi ra khỏi cửa hàng. Trước cửa hàng có một bãi đậu xe nhỏ vừa đủ cho vài cái xe ô tô. Chúng tôi đứng đối diện nhau qua bãi đỗ xe. Ánh đèn trăng trắng của cửa hàng chiếu lên chúng tôi. Đêm qua, tôi đã giết người ngay cạnh chị ta đang nằm ôm lấy cái đài. Tiếng dao khô khốc đã ngừng tại đó. Nhưng sau đó, tôi chẳng còn sức để tâm đến chị ta, cứ thế về nhà. Chị ta không để ý tới cuộc vật lộn bên cạnh. Có thể còn không biết máu ai đổ cho đến khi nhìn thấy tôi đi ra khỏi cổng trường. Tôi đang định bắt chuyện với Kitasawa Natsumi thì Morino đứng cạnh đã lên tiếng trước. Nàng nhìn chằm chằm vào mặt Kitasawa Natsumi. Chị có phải là Kitasawa Natsumi không? À, vâng. Quả nhiên, nhìn chị giống với bức ảnh chị gái chị trên báo lắm. Ảnh trước khi chị ấy đổi kiểu tóc, đúng không? Vâng, do sở thích mà em đang điều tra vụ án của chị gái chị. Nhưng mà em không kiếm được hình chị, nên khi nhìn thấy chị đứng ở đây mấy hôm trước, em chỉ nghĩ là hai người rất giống nhau. Cô điều tra vụ án của chị tôi hả? Kitazawa Natsumi ngạc nhiên, nhìn sang tôi nhưng ngầm hỏi. Có vẻ là cô ấy có nguồn thông tin, nhưng không nói rõ cho em. Nghe tôi giải thích như vậy, vẻ mặt Kitazawa trở nên phức tạp. Morino quay sang nhìn tôi. Gương mặt nàng vẫn vô cảm như thường lệ, nhưng giọng thì có vẻ rất hứng thú. Quan hệ của cậu với chị Kitazawa là gì vậy? Tôi không trả lời, móc mấy đồng xu trong túi áo đưa cho Morino. Nàng nhìn rồi hỏi tôi thế này là sao? Tôi bảo cách đây chừng 100 mét có một cái máy bán nước tự động rồi lịch sự nhờ nàng mua nước hộ chúng tôi. Trước mặt tớ là cửa hàng tiện lợi, nhưng tớ muốn uống nước hoa quả ở máy bán nước tự động đằng xa kia. Đương nhiên đó không phải là cách đuổi khéo cậu để không nghe được bọn tớ nói chuyện đâu. Morino nhìn tôi rồi nhìn Kitazawa Natsumi do dự một lúc. Nhưng cuối cùng nàng không nói gì mà quay lưng đi về hướng máy bán nước tự động. Cô ấy không biết gì, đúng không? Chuyện cô ấy là mục tiêu bị giết ấy. Kitazawa Natsumi thì thầm. Tôi gật đầu. Hai chúng tôi nhìn theo cho đến khi bóng Morino nhỏ dần. Bộ đồng phục màu đen của nàng gần như tan biến trên con đường sẫm tối. Bóng nàng chỉ hiện lên mỗi khi ánh đèn xe chiếu qua. Hôm trước, cô ấy có đưa ra một tấm ảnh thi thể của chị Hiroko. Ảnh thi thể? Đúng vậy, con người đã đưa cho cô ấy một tấm ảnh chưa từng được công bố. Đó chắc chắn là mặt chị Hiroko, kiểu tóc giống như bức ảnh ở đám tang. Sau khi cậu nhìn thấy... Em nghĩ có thể đó là ảnh do tên sát nhân chụp. Lúc đó em bán tín bán nghi. Nhưng nếu là như thế thì kẻ giết chị Hiroko đã tiếp cận cô ấy. Có thể hắn đã chọn cô ấy làm mục tiêu tiếp theo. Cậu đúng một nửa. Nhưng người cậu ta chọn cuối cùng không phải là Morino mà là tôi. Khi nhìn thấy tiền bối đứng ở cửa hàng này, em đã linh cảm hắn sẽ lại hành động. Bộ dạng của chị rất lạ, nên em nghĩ có thể hắn đã tiếp cận chị. Đúng, đúng vậy. Vậy nên cậu mới vào phòng tôi và tìm chứng cớ. Vì chị không muốn kể cho em mà, đúng không? Ánh đèn từ cửa hàng làm nổi rõ bóng tôi và Kitazawa Natsumi trên mặt sân trải nhựa khô khốc của bãi đậu xe, trông hệt như những con rối bóng. Chị ta nhìn chúng thì thầm. Ừ, đúng vậy. Nhưng Itsuki này, tôi không biết cậu lại là đứa thiếu suy nghĩ thế đâu. Tiền bối cũng thiếu suy nghĩ không kém em mà. Đêm qua tôi lo lắm đấy. Đột nhiên cậu biến mất. Sáng nay tôi gọi cho cậu mà không được. Điện thoại của em bị hỏng trong lúc vật lộn với cậu ta rồi. Tôi từng học cùng lớp với kẻ đã giết Kitazawa Hiroko. Tôi không thân với hắn ta lắm. Nhưng nếu gần gũi hơn thì liệu tôi có phát hiện ra được sự bất thường trong mắt hắn không? Sau đó, các cậu làm gì? Tôi đã chôn hắn ta dưới thảm cỏ phía sau tòa nhà hoang. Tâm hồn tàn nhẫn của hắn đã bị lưỡi dao sáng ánh bạc của tôi hút hết. Đương nhiên, đó chỉ là tưởng tượng của tôi thôi. Khi con dao thọc sâu vào người, hắn rên khe khẽ, máu túa ra từ miệng. Bàn tay cầm dao của tôi cảm thấy nó đã thỏa cơn khát. Cậu ta chạy mất rồi. Em đuổi theo nhưng không bắt được. Cũng có thể là vậy. Hắn ta nhìn súng máu của mình vương dưới sàn nhà lạnh cống với vẻ mặt chấp nhận. Hắn quỳ gối, đón nhận cái chết của mình dễ dàng như lúc lấy đi sinh mạng của Kitazawa Hiroko. Hắn ngước nhìn tôi, khen ngợi con dao của tôi rồi ngừng cử động. Thế à? Cậu có nghĩ mình nên báo cảnh sát không? Nếu chị muốn. À, nhưng em không muốn gặp phiền phức nên chị có thể không nhắc đến em được không? Dù sao em cũng đột nhập vào phòng chị. Tôi nhìn về phía đầu đường. Dưới cột đèn đường phía xa, tôi thấy một đốm nhỏ đang di chuyển. Sau khi đi qua vùng sáng, nó lại tan vào bóng tối. Khi hiện ra ở cột đèn tiếp theo, thì đó không còn là đốm nhỏ nữa, mà hiện nguyên hình Morino đang quay về. Sáng nay khi về nhà, tôi đã bị bố mắng. Kitazawa Natsumi đá vào cái chặn bánh xe, nheo mắt nói. Chị ta mỉm cười. Hồi sáng, chị ta đã từ tòa nhà hoang đạp xe về nhà và bắt gặp bố mẹ đang hoảng hốt vì không thấy mình ở trong phòng. Khi nhìn thấy chị ta vào nhà với dáng vẻ mệt mỏi, hai người đã mắng mỏ một hồi rồi ôm chầm lấy con gái. Mẹ tôi đã khóc khi thấy tôi. Cũng đúng thôi, sau khi những gì đã xảy ra với chị. Và cả tôi, cả bố mẹ vẫn còn đang sống. Này, đầu năm sau nhà tôi sẽ chuyển đi đó. Có thể sẽ là một nơi thật xa. Kitazawa Natsumi ngẩng đầu lên nhìn đường phố. Gương mặt đang nhìn ra xa xăm của chị ta lấp lánh dưới ánh đèn cửa hàng. Tôi sẽ không còn gặp lại cậu nữa. Morino đã quay về, tay cầm chai nước hoa quả đứng cách chúng tôi một khoảng. Nàng tựa vào trụ điện nhìn chúng tôi. Cơn gió từ chiếc xe chạy ngang qua khiến tóc nàng tung bay như đang nhảy múa. Tự nhiên tôi thấy nàng mong manh như một que diêm. Hai người nói chuyện xong chưa? Morino lên tiếng. Chờ một chút. Tôi trả lời. Nàng lẩm bẩm điều gì đó với bộ dạng chán chường rồi quay lưng về phía chúng tôi. Khoảng cách khá xa nên tôi không nghe được nàng nói gì, chỉ nhìn thấy tấm lưng nhỏ nhắn của nàng thôi. Có phải Morino là... Kitazawa Natsumi nhìn nàng rồi quay sang tôi ngập ngừng hỏi. Sao cơ? À không, không có gì. Nhưng mà hình như cô ấy hiểu nhầm chúng ta. Cậu không định kể lại chuyện này cho cô ấy à? Nếu không cần phải kể thì em sẽ không kể. Trước giờ vẫn thế mà. Nếu thế thì cô ấy sẽ không biết là cậu đã bảo vệ cô ấy. Itsuki này, có phải cậu đã đến tòa nhà hoang đó để cứu tôi? Hay cậu chỉ muốn phủi đi những tia lửa trước khi chúng rơi xuống cô ấy? Chị ta nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói tiếp. Đúng thế phải không? Cậu yêu Morino ư? Không phải yêu mà là ám ảnh, tiền bối ạ. Tôi lẩm bẩm trong đầu mà không nói ra. Kitazawa Natsumi rời mắt khỏi tôi rồi nhìn về phía xa. Tay phải chị đặt lên vai trái. Vai chị bị thương à? Chị ta mỉm cười và lắc đầu. Cậu ta đã đặt tay ở đây trước khi bỏ đi. Cậu ta? Không có gì đâu. Cậu định để Morino chờ đến bao giờ? Morino vẫn đứng tựa vào trụ điện. Tôi gọi nàng và báo rằng chúng tôi đã nói chuyện xong rồi. Nàng im lặng quay về chỗ chúng tôi. Nhìn kỹ thì thấy nàng chỉ cầm duy nhất một lon nước quýt trên tay. Khi tôi phàn nàn có ba người thì phải mua ba lon chứ. Nàng nói là vì bị bắt chờ quá lâu nên đã uống hết hai lon rồi. Nàng cũng không định đưa lon còn lại cho ai hết. Nhìn bên ngoài thì không thấy rõ, nhưng có vẻ nàng đang bực lắm. Ba chúng tôi đi bộ đến nhà ga. Tôi và Kitazawa Natsumi đi cạnh nhau nói chuyện. Chúng tôi nói về chuyện chuyển nhà, chuyện học đại học. Chẳng phải chuyện thi thú gì nên tôi đã quen với việc hòa vào câu chuyện của người khác. Chị ta có vẻ vui, thỉnh thoảng lại mỉm cười. Morino đi sau chúng tôi mấy bước. Tôi vừa nói chuyện với Kitazawa Natsumi, vừa thi thoảng liếc về phía sau. Một tay cầm cặp, tay còn lại cầm lon nước có vẻ chẳng biết phải làm gì với nó. Nàng cúi gằm mặt bước đi. Tóc nàng rủ xuống che kín khuôn mặt. Nàng không nói gì mà cũng không có ý định xen vào cuộc nói chuyện của tôi với Kitazawa Natsumi. Ở trên lớp cũng thế. Khi tôi nói chuyện với người khác, nàng nhất quyết không tham gia vào. Nàng liếc nhìn, nhưng lúc nào cũng giả bộ không thấy gì rồi đi qua. Cuối cùng, chúng tôi cũng đến quảng trường trước cửa ga. Trời đã tối hẳn, nhưng khu vực này có rất nhiều cửa hàng. Đèn màu trên biển hiệu và đèn trong cửa hàng rọi sáng xung quanh. Bây giờ là giờ tan tầm, sân ga đầy nghĩa những người đón tàu về nhà. Tầng 1 của nhà ga rộng lớn, được xây như một đường hầm hình tứ giác dẫn tới cửa ca. Người đã vào đông đến mức có cảm giác tòa nhà đang hít thở họ. Tôi chia tay Kitazawa Natsumi ở cửa ca. Chị ta nói tạm biệt, vẫy tay rồi đi khỏi chỗ tôi và Morino đến máy bán vé để mua vé tàu. Chị ta vừa đi vừa né đám đông giống như con tàu vũ trụ tránh cơn mưa sao băng trong phim khoa học viễn tưởng. Có một hàng dài người đứng chờ trước máy bán vé. Chị ta đứng vào cuối hàng. Tôi và Morino đứng sát vào tường để không vướng người qua lại. Cả hai chúng tôi đều không thích những chỗ ồn ào đông người. Đứng ở đấy quá lâu sẽ làm chúng tôi thấy đau đầu. Tường nhà ga làm bằng vật liệu trắng và trơn như cẩm thạch. Trên tường cứ cách một khoảng cố định lại treo một tấm áp phích khổ lớn quảng cáo mỹ phẩm in hình một cô người mẫu. Morino đứng dựa vào một tấm áp phích như thế và nói chuyện với tôi. Cậu có thấy bất ngờ khi biết Kitazawa Natsumi giống hệt với người chị đã bị giết không? Chuyện đáng nói hơn là cậu không thấy mỏi mệt khi đổi cách xưng hô tùy theo từng người sao? Chú thích: đổi cách xưng hô. Trong nguyên tác, nhân vật tôi, Kamiyama Itsuki, dùng hai đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất khác nhau là Ore lúc nói chuyện với Kitazawa Natsumi và Boku lúc kể chuyện hay nói chuyện với Morino Yoru. Hết chú thích. Morino khoanh tay lại. Lon nước nàng cầm trên tay phải ló ra dưới cánh tay trái. Có thể nó đang ấm lên nhờ thân nhiệt của nàng. Morino nhìn về phía Kitazawa Natsumi đang xếp hàng. Tớ không hiểu vì sao cậu và chị ấy có thể cười tự nhiên thế. Tớ không cười vì thấy buồn cười. Tôi không thoải mái trong bất kỳ cuộc nói chuyện nào. Lúc nào tôi cũng thấy mình đứng dưới đáy của một cái hố tối tăm. Nhưng trong vô thức, tôi có thể diễn kịch và nói chuyện trơn tru không mâu thuẫn. Chị ấy gần đây cũng không hay cười. Lúc nãy nói chuyện với tớ, chị ấy có cười một chút, nhưng mà không phải lúc nào cũng vậy. Morino nghiêng đầu nghe tôi nói. Bình thường không hay cười à? Lạ nhỉ, nhìn có vẻ như người vui vẻ vậy mà. Tôi giải thích qua về mối quan hệ trục trặc của Kitazawa Natsumi với chị gái. Hai chị em có gương mặt giống nhau, nhưng lại không có quan hệ khăng khít trong một thời gian dài. Chị ta nghĩ mình bị chị gái ghét nên không thể cười được nữa. Morino lặng lẽ nghe tôi giải thích mà không nói một lời. Tớ có đến đám tang của Kitazawa Hiroko vì sở thích và được nghe chuyện này ở đó. Thế nhưng hôm trước, chị ấy đã tìm được một cuộn băng ghi lại giọng Kitazawa Hiroko lúc còn sống. Kitazawa Natsumi đã có cơ hội được tiếp xúc với người chị tưởng như vĩnh viễn không thể gặp lại nữa. Tôi không nhắc đến kẻ giết người và câu chuyện đêm hôm qua để tránh phiền phức, mà chỉ kể lại nội dung cuộn băng và những biến đổi tâm lý nó gây ra cho Kitazawa Natsumi. Tôi nhớ đến cảnh Kitazawa Natsumi nằm co quắp trên sàn tòa nhà hoang, ôm chặt cái đài. Lúc đó tôi đang lấy áo của cậu bạn kia lau vết máu trên lưỡi dao. Từ lời nói của Kitazawa Hiroko, tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh chị em họ vui đùa hồi còn nhỏ. Tôi kể hết lại những ký ức đó cho nàng nghe. Morino vẫn đứng khoanh tay dựa vào tường, mắt nàng hơi nhìn xuống, trầm mặc suy tư. Mắt nàng nhắm hờ nên hàng lông mi đổ bóng dưới ánh đèn nhà ga. Những thông tin của cậu không có trong quyển sổ tổng hợp vụ án của tớ. Nàng nói nhỏ đến mức tôi hầu như không nghe được hết. Nàng chậm chậm ngẩng đầu nhìn về phía Kitazawa Natsumi đang xếp hàng ở máy bán vé. Hàng đã nhích lên. Kitazawa Natsumi đang bỏ tiền xu vào máy. Chị ta nhấn nút và mua vé tới ga tiếp theo. Sau đấy, chị ta hòa vào đám đông, lúc ẩn lúc hiện giữa biển người. Morino duỗi tay ra và nhìn xuống lon nước đang cầm trên tay. Nàng nhấc lưng ra khỏi tường. Tóc nàng chuyển động theo chậm hơn một chút. Nàng cất bước đi, như nước trên dòng sông lắng đọng bắt đầu lặng lẽ chảy vậy. Vì động tác của nàng quá lặng lẽ, nên trong thoáng chốc tôi không nhận ra nàng đang di chuyển. Tôi không đọc được ý đồ của nàng, nên ban đầu chỉ nhìn theo. Cho đến khi nàng lẫn vào đám đông, thì tôi mới theo phía sau. Nàng nhìn về phía Kitazawa Natsumi. Chị ta đã mua vé và đang đi tới cửa soát vé. Morino đi về phía Kitasawa Natsumi như người mộng du. Nhưng có vẻ nàng không quen đi trong đám đông, nên va hết người này đến người khác. Nàng cố tránh né hết sức, nhưng vì chỉ nghĩ đến việc đuổi kịp mục tiêu, nên lại đâm vào những người mặc com lê đang vội vã về nhà hay những cô gái trẻ. Mỗi lần như thế, nàng bật ra sau, ôm lấy mũi rồi tiếp tục tiến lên. Từ lúc sinh ra đến giờ tôi chưa từng thấy ai lại đi vất vả trong đám đông như thế cả. Vậy nên rất dễ đuổi theo nàng. Trong lúc đó, Kitazawa Natsumi đã đi qua cửa soát vé. So với lượng người ra vào thì số cửa quá ít, nên quanh cửa chen chúc rất nhiều người. Đầu và lưng họ che mất tầm mắt của chúng tôi, nên tôi và Morino không nhìn thấy Kitazawa Natsumi nữa. Chị ta không để ý thấy Morino và tôi đã đi vào bên trong ga. Morino lại đâm vào người khác. Đó là một người đàn ông trung niên cao to, nhìn như xe ba bánh đâm vào xe tải. Nàng bị đẩy ngược lại, lảo đảo rồi ngã vào tôi đang đi đằng sau. Đầu nàng va vào cằm tôi. Đây là chấn thương lớn nhất mà tôi dính phải trong vài tháng gần đây, mặc dù đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Tuy nhiên, nàng chẳng thèm để ý đến tôi, mà chỉ tập trung nhìn về phía hướng Kitazawa đã biến mất. Nàng đứng lên, hạ cầm xuống như thể hơi ngần ngại, đội vươn vai gọi to. Chị Natsumi! Tôi chưa từng tưởng tượng giọng nàng lại lớn như vậy. Dường như có một cái loa phóng thanh được giấu ở đâu đó trong cơ thể thanh mảnh của nàng. Tất cả những âm thanh quanh đây, tiếng ồn, tiếng nói chuyện đều đột nhiên tan biến. Đám đông đang đi ngạc nhiên dừng lại và im lặng nhìn nàng. Morino lại đi tiếp tới cửa soát vé mà Kitazawa Natsumi vừa đi vào. Những người đã nghe thấy giọng nàng đều tránh ra cho nàng đi. Tôi đi theo sau nàng. Nhà ga ồn ào trở lại và mọi người tiếp tục đi. Morino đã đến cửa soát vé. Nàng không đi tàu đến trường nên không có vé lượt hay vé tháng. Do đó cánh cửa tự động ngăn nàng lại. Nàng dừng lại ở đó. Morino! Là giọng Kitazawa Natsumi xuất hiện từ đám đông phía bên kia cổng soát vé. Có lẽ chị ta đã nghe thấy tiếng gọi và quay lại. Chị ta bước nhanh đến chỗ chúng tôi với vẻ mặt ngạc nhiên và đứng lại bên kia cổng soát vé đối diện với Morino. Vì bị Morino chắn đường, những người muốn đi qua cổng dồn lại mỗi lúc một đông hơn. Tuy nhiên, Morino không hề quan tâm. Natsumi, cái này cho chị đó. Morino đưa lon nước qua cổng soát vé. À, cảm ơn. Kitazawa Natsumi nói, ngập ngừng cầm lấy. Em xin lỗi vì thái độ lúc nãy. Đáng ra em nên nói chuyện với chị nhiều hơn. Chị đã làm lành được với chị gái rồi, đúng không? Những người bị ắt lại bên ngoài cổng soát vé nhìn chằm chằm Morino và tôi đang đứng cạnh nàng. Nhân viên nhà ga trông thấy đám đông nên định đi ra chỗ chúng tôi. Tôi kéo tay Morino đi khỏi đó. Nàng hơi thả lỏng người nhưng vẫn kháng cự và tiếp tục đứng im đối diện với Kitazawa Natsumi. Em cũng đang gây lộn với chị gái, nhưng mà hơi khác một chút. Dù sao em cũng muốn chúc mừng chị, thế thôi. Nói xong, nàng để tôi kéo tay rời khỏi cổng soát vé. Người nàng nhẹ đến mức như không có trọng lượng. Một đợt sóng người tràn qua chúng tôi. Kitazawa Natsumi ngay lập tức biến mất vào trong đám đông, nhưng trước đó tôi nhìn thấy chị ta mỉm cười và nói cảm ơn Morino. Morino như bị rút cạn sức lực, để im cho tôi kéo đi. Chẳng rõ từ lúc nào nàng đã không còn cầm cặp. Tôi tìm xung quanh thì thấy cặp nàng đặt cạnh bức tường chúng tôi đứng trước đó. Tôi kéo tay nàng đến chỗ tấm áp phích in hình của người mẫu ngoại quốc. Kéo nàng thoát khỏi đám đông khá mệt. Tôi phải nắm chặt tay nàng để không bị tách nhau. Nàng không nhìn xem chúng tôi đi đâu mà chỉ cúi mặt. Môi nàng mấp máy nói gì đó, nhưng tôi không nghe được gì vì đám đông quá ồn ào. Phải đến khi thoát khỏi đám đông và đi tới chỗ nàng bỏ cái cặp thì tôi mới nghe được tiếng nàng nói. Kamiyama này, chúng ta hoàn toàn trái ngược nhau. Hình như nãy giờ nàng đã lẩm bẩm câu đó không biết bao nhiêu lần. Sau đó, nàng sẽ phải đi bộ từ ga về nhà một mình vì tôi sẽ bắt tàu. Nhưng tôi nghi ngờ với trạng thái tinh thần hiện giờ thì nàng khó mà về đến nhà bình an. Ban đầu tớ nghĩ là cậu cũng giống tớ, vì cậu toát ra một vẻ giống với chị gái tớ. Nhưng mà không phải, chúng ta không giống nhau. Cặp của Morino là một cái cặp màu đen giản dị. Tôi nhặt lên đặt vào tay nàng, nó lập tức rơi xuống đất. Tôi lại nhặt lên đặt vào tay nàng một lần nữa, nhưng vô ích. Nàng hoàn toàn không có sức lực. Những ngón tay nàng không chịu nổi sức nặng của cái cặp nên nó trượt xuống ngay. Đôi khi tớ cảm thấy Kamiyama cười mà trong lòng trống rỗng. Nếu làm cậu khó chịu thì tớ xin lỗi. Có lẽ chỉ vì tớ cảm thấy Kamiyama mà tớ biết hoàn toàn khác với cậu lúc giả vờ vui vẻ với mọi người. Nhưng đôi khi tớ thấy cậu rất đáng thương. Nàng cúi mặt xuống và nói, giọng nàng run run như một đứa trẻ sắp khóc. Nhưng tớ thì ngược lại. Nàng ngẩng đầu lên nhìn tôi. Vì tôi cao hơn nàng nên khi đứng ở bên cạnh thì nàng phải ngẩng đầu lên nhìn. Vẻ mặt nàng vẫn vô cảm như thường lệ, nhưng mắt nàng đỏ và nhòe nước. Cậu không nói thì tớ cũng biết. Nghe tôi nói, nàng đứng yên lặng hồi lâu. Cuối cùng nàng từ từ cúi mặt xuống gật đầu. Thế thì được rồi. Xin lỗi vì đã nói những chuyện vớ vẩn. Tôi nhặt cặp lên đưa cho nàng. Nàng cầm lấy như chưa có chuyện gì xảy ra. Lần này nàng cầm chặt lấy và không làm rơi nữa. Nàng nhìn vào đám đông đi qua, cả từ bên trái lẫn bên phải chúng tôi. Tôi không biết chính xác nàng đang nhìn gì, nhưng trước mặt chúng tôi chỉ có đám đông đó. Nàng mở miệng và nói khẽ. Tớ thấy vui cho chị Natsumi, và tớ cũng ghen tị với chị ấy. Nàng trở lại với dáng vẻ quen thuộc, không cần mượn bàn tay của tôi nữa. Chúng tôi đi về hai hướng ngược nhau mà chẳng nói một lời từ biệt.